Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 909. Tử vong chi hải, nhị ca, chủ nhân truyền đến tin tức. Mới nói cái gì? Hắc Hùng lúc này đi theo một tên ăn mặc nho sinh trung niên nhân sau lưng. Tò mò hỏi. Nho sinh trung niên chính là trước thánh đình chín vệ bài danh đệ nhị thuộc về sáng. Lúc này nghiêng đầu lại, một mặt nghiêm túc nói, ngươi đầu này bổn hùng, chẳng lẽ đã quên chín vệ chức trách sao? Hay là quên quy củ, nếu để cho đại ca biết rồi ngươi mới vừa rồi cử động, hắn tuyệt đối sẽ tự tay chấm dứt ngươi. Đúng vậy, a bổn hùng. Đến lúc đó chúng ta coi như có mới mẻ hùng trưởng ăn. Ta nói lão ngũ, nghĩ kỹ làm sao ăn chưa? Thịt kho tàu, ta thích hầm, ta cảm thấy không bằng hấp. Ngoặc kép, tức chết ta rồi, vậy mà bắt ta trêu đùa. Các ngươi bọn này chưa đồng đội, ta trước ăn các ngươi. Ha, ha, ha, bao la trên thảo nguyên. Nhất thời vang lên vang dội tiếng cười to, vui cười đi qua, đám người lại kề vai sát cánh tiếp tục đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền thấy tại cái khác phương hướng xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ đội ngũ thân ảnh. Với lại theo càng đi về phía trước, gặp đội ngũ càng nhiều. Hiện tại, ta mệnh lệnh 5 môn 5 cái đội ngũ tách ra hành tàu. Ta lặp lại lần nữa. Đều cho ta đem tu vi ngăn chặn, nếu như bởi vì các ngươi người nào lơ là sơ suất phía dưới mà dẫn đến chủ nhân kế hoạch thất bại. Đừng trách ta cùng đại ca không niệm tình nghĩa huynh đệ. Lúc này, thuộc về sáng xoay đầu lại, nghiêm túc đối sau lưng mấy người nói ra. Tuân lệnh, 6 người cùng kêu lên đáp, nói lên chính sự đến, dù cho liền Hắc Hùng đều thu liễm lại mình khí tức bạo ngược. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên đang tại xem xét nhiệm vụ danh sách. Hiện tại hắn trong tay có một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 2 lần cực hạn giác tỉnh, 1 lần cường giả bản sao cơ hội. Hắn dự định trước tiên giữ lại, chờ đến Thiên Uyên đang dùng. Lại qua nửa ngày thời gian, một đoàn người đi tới tử vong chi hải biên giới. Bọn hắn cần vượt qua tử vong chi hải mới có thể đạt đến mục đích. Nghe nói tử vong chi hải so với nam vực thiên thế giới bên trong hồ lục địa còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Bên trong hải thú, yêu thú thực lực càng tăng mạnh hơn tứ tung. Mà hải yêu vương tuy nhiên đã từng đứng hàng hùng, chủ bảng 10 vị trí đầu. Nhưng là hắn chỉ là vùng biển này trên mặt nổi bá chủ. Trên thực tế tử vong chi hải chiếm cứ rất nhiều sánh vai. Thậm chí so với hải yêu vương thực lực lớn trên rất nhiều cường giả. Phong Lương mở miệng nói ra. Từ Hạo Thiên lắc đầu mỉm cười. Chấm nhưng đối với những này hải yêu không có hứng thú. Liền giao cho Như Lai đến chậm rãi thanh lý đi. Tuy nhiên hải yêu vương đã chết. Nhưng là thủ hạ của hắn đem tử vong chi hải cấp tốc cát cứ. Tạo thành chúng hùng chia cắt cục diện, bọn hắn công phạt lẫn nhau, khiến cho tử vong chi hải thực lực đại giảm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Như Lai nhưng thật ra là chạm vào hải yêu vương thế lực diệt vong. Thời gian, bệ hạ, người thật đối Như Lai yên tâm. Dương Tiễn nhịn không được hỏi, ta không phải tin hắn, mà là không có đem hắn để vào mắt mà thôi. Từ Hạo Thiên nhẹ nhõm nói ra. Để cho Dương Tiễn bọn người không khỏi lộ ra vẻ khâm phục tới. Hậu Nghệ thì hừ lạnh nói. Nếu như Như Lai dám làm loạn, ta nhất định một tiễn dây. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong hắn giao đấu Đại La Loan tiên cảnh. Hậu kỳ Như Lai nhất định cực kỳ dễ dàng. Thái Ất chân nhân không có nói gì. Phật môn đối với hắn tới nói vẫn là rất có chút ít sâu xa. Tiếp tục đi tới. Đại khái 1 giờ, bọn hắn rốt cuộc đã tới tử vong chi hải biên giới. Lúc này, tại bến đò chỗ, đậu rất nhiều lớn nhỏ không đều pháp thuyền. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy các loại tinh kỳ tung bay. hiển nhiên đều không phải là cùng một cái thế lực, Từ Hạo Thiên bọn người lại không có ý muốn dừng lại. Bởi Dương Tiễn điều khiển đám mây trực tiếp lướt qua bến đò, hướng về Tử Vong Chi Hải chỗ sâu lướt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?